Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 406, người có điểm giữ tại người. Nhẫn chữ vật bên trong nhiều một đống có tác dụng hay không? Trần Trầm cuối cùng tìm được điểm tại hạ giới cảm giác. Bất quá thiên tài địa bảo hắn vẫn như cũ là không đụng. Thứ nhất, tại nơi này thượng giới có thể để phân thần cảnh tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh thiên tài địa bảo. Quá ít, hắn không cần thiết bốc lên đắc tội lão thiên gia nguy hiểm đi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Phải biết, tại thượng giới bên trong chân chính đủ để nghịch thiên là những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ nhóm. Lấy ra siêu cấp đan dược, đó mới là phân thần kỳ trở lên tu sĩ nhất cần phải truy cầu đồ vật. Phân thần kỳ trở lên muốn tăng lên, dính đến pháp tắc, mà ẩn chứa pháp tắc thiên tài địa bảo. Một khi xuất thế liền sẽ là một chút đại năng cảm ứng được. Tiếp đó là mang đi. Trần Trầm tự giác không có đạt được cơ hội. Hắn thậm chí hoài nghi một chút siêu cấp đại năng thần thức so với hắn hệ thống cũng đều có tác dụng tốt hơn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không cần đặc thù truy tung. Trong bất chi bất giác, đi qua một tháng, trong một tháng này, Trần Trầm vơ vét không ít giá trị không ít lại đối với hắn không hề có tác dụng đồ vật. Bất kể như thế nào, nếu như chuyển đổi thành linh thạch, hắn hiện tại thân gia xem như tăng gấp mấy lần, tại cùng cấp bậc tu sĩ bên trong coi là thổ hào. Một ngày này, hắn đi tới một tòa thành trì bên trong. Thành trì này tên là Thông Tiên Thành, là phương viên mấy chục vạn dặm vùng hẻo lánh địa phương bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại thành. Thành chủ truyền văn chính là hợp thể kỳ cường giả, nhàn rỗi không có việc gì, ẩn cư tại nơi này Thông Tiên Thành bên trong. Trần Trầm chỗ đến nay cái này Thông Tiên Thành đó là có nguyên nhân. Cái này Thông Tiên Thành nắm giữ vùng hẻo lánh địa phương tối cường đại mấy cái truyền tống trận. Có thể liền truyền mấy lần, trung tâm không hề dừng lại, thẳng tới trăm vạn dặm bên ngoài nam vực địa phương. Bởi vì có tòa này siêu cấp truyền tống trận, Thông Tiên Thành bên trong cường giả rất nhiều. Tất nhiên, loại trừ những cường giả này bên ngoài, còn có một số thân phận hiền hách nam vực tu sĩ sẽ xuất hiện ở đây. Nói tóm lại, vô luận là ai, tại Thông Tiên Thành bên trong đều phải điệu thấp. Bởi vì ngươi tùy tiện gặp được một người thấp giai tu sĩ, cái kia cấp thấp tu sĩ phía sau cũng có thể cất giấu một cái đại tông môn. Trần Trầm lúc này liền 10 điểm điệu thấp, đeo lên hóa hình mặt nạ, đổi trương đối lập phổ thông mặt. Không phải vậy chỉ bằng cái kia giá trị bộ mặt, hắn liền điệu thấp không nổi. Rộng lớn trên đường phố người đi đường thưa thớt, đây không phải bởi vì người đi đường ít, mà là đường phố này cực rộng, thô sơ giản lược phòng trừng một thoáng khả năng có gần 100 mét rộng. Như thế rộng đường đi đừng nói tại những cái kia trong thị trấn nhỏ, coi như là ở kiếp trước cũng cực kỳ hiếm thấy. Khả năng đây chính là đại thành mặt bài, dù sao trong thành này tu sĩ đại bộ phận đều có thần thức. Coi như là ngàn mét rộng đường đi, cũng không ảnh hưởng được các tu sĩ xem hai bên trong cửa hàng đồ vật. Sau một lát, Trần Trầm đi tới trong thành. Nơi đây có một tòa cực kỳ phức tạp phòng hộ trận pháp. Phòng hộ trận pháp bên ngoài có một tòa tương tự với tửu lâu một dạng kiến trúc, tên là truyền tống đại điện. Bên trong phụ trách bán truyền tống danh ngạch. Trần Trầm đi vào cái kia trong kiến trúc, bên trong tu sĩ không nhiều, nhưng xem xét mang chỉ biết cực kỳ bất phàm, thậm chí còn có mấy cái tu sĩ cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. 1.500.000 linh thạch cực phẩm truyền tống một lần. Nhìn thấy treo trên tường giá cả, Trần Trầm khóe mắt hơi hơi co quắp một thoáng. Giờ đây trên người hắn linh thạch cực phẩm có chừng 3 vạn. Nói cách khác, truyền tống như thế một lần đại khái liền muốn tiêu hết hắn gần nửa tiền mặt. Tuy là cái này truyền tống giá cả cực cao, nhưng Trần Trầm vẫn là cam lòng tiêu số tiền này. Dù sao hắn đến tiền dễ dàng, nếu là tìm một chỗ đem trên mình đồ vật một bán, rất nhanh linh thạch liền lại sẽ được bổ sung. Vị tiền bối này, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Trần Trầm đứng trong chốc lát, liền có một tên mang cung trang nữ tu đi tới lễ phép hỏi thăm. Trương Kỵ, Trần Trầm thuận miệng đáp. Tiền bối, có Nam Vực môn phái đảm bảo sao? Cung trang nữ tu mỉm cười hỏi. Ấy, không có. Trần Trầm trần chờ một chút, cười khổ trả lời. Hắn cái này vừa dứt lời, cái kia cung trang nữ tu nháy mắt lật lọng, tốc độ kia so lật sách còn nhanh rất nhiều. Không có, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Còn không mau ra ngoài. Nơi này cũng không phải đi dạo địa phương. Trần Trầm lập tức nghẹn lại, hỏi dò, ta nhiều hơn điểm linh thạch cũng không được sao? Cái kia cung trang nữ tu nghe đến đây trong mắt lóe lên mấy phần vẻ khinh bỉ. Cười nhạo nói, thật coi linh thạch nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm. Người cũng đã biết truyền tống trận này phí tổn bao nhiêu. Nếu là bị thân phận không rõ người phá hủy, tổn thất sẽ lớn bao nhiêu? Nói cho ngươi, nếu là không có Nam Vực tông môn đảm bảo, coi như là ngươi ra gấp đôi linh thạch, cũng không thể sử dụng truyền tống trận này. Trần Trầm sau khi nghe xong còn muốn nói chút gì, nhưng gặp nữ tu kia đã quay đầu lại, liền không nói gì thêm nữa. Quay người rời đi kiến trúc này, đi ra đại điện bên ngoài. Trần Trầm nhìn cách đó không xa trận pháp, rơi vào trầm tư. Nếu đi tới cái này thông tiên thành, hắn khẳng định là muốn ngồi truyền tống trận. Hắn cũng không tin truyền tống trận liền ở trước mắt, hắn sẽ không có biện pháp ngồi. Có câu nói rất hay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nếu là quỷ không nguyện ý, khẳng định vẫn là tiền không đủ. Đang lúc Trần Trầm mặt ủ mày trao thời điểm, bên tai truyền đến mấy người tiếng nói chuyện. Ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi Nam Vực, không phải không được. Bất quá trừ bỏ ngươi chính mình truyền tống phí tổn yêu cầu chính mình giao bên ngoài, còn cần mặt khác đưa cho sư tỷ của ta 1 vạn linh thạch cực phẩm. Nghe được cái này tiếng nói chuyện, Trần Trầm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, quay đầu nhìn về âm thanh truyền ra phương hướng nhìn tới. Ở giữa 100 mét bên ngoài, có 3 tên tu sĩ ngay tại bắt chuyện. Trong đó có 2 tên nữ tu thân mặc bạch y, ngực thêu lên kim văn, xem xét liền là đại tông môn đệ tử, khiến có một người trung niên tu sĩ chau mày, một mặt rầu rĩ, người không nguyện ý kéo xuống. Tự có rất nhiều tu sĩ nguyện ý, trong đó tuổi còn nhỏ một tên nữ tu gặp trung niên tu sĩ do dự, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lôi kéo nàng sư tỷ liền chuẩn bị hướng cái kia truyền tống trong đại điện đi. Tốt, thành giao, ta nguyện ý giao 1 vạn linh thạch cực phẩm. Cái kia trung niên tu sĩ tựa hồ có chuyện gì gấp muốn đi Nam Vực, lập tức cắn răng đáp ứng, mà thốt ra lời này mở miệng, trên mặt hắn lập tức lộ ra thịt đau chí cực thần sắc. Cực kỳ hiển nhiên, 2 vạn 5 ngàn linh thạch cực phẩm đối với hắn tới nói xem như thật to đổ máu. Nhìn đến đây, Trần Trầm cũng nhìn ra môn đạo, rõ ràng là một chút Nam Vực đại tông môn đệ tử, lợi dụng thân phận kiếm chút thu nhập thêm, một cái thân phận liền có thể kiếm lời 1 vạn linh thạch cực phẩm. Trần Trầm không khỏi có chút thèm muốn. Gặp cái kia trung niên tu sĩ ăn nói khép nép đi theo 2 cái nữ tu phía sau, Trần Trầm hoạt động một chút bàn tay, ánh mắt mơ hồ chớp động lên, sau đó hắn lau mặt, thông thường bề ngoài biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trắng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt lão giả hình tượng, hóa hình hoàn thành. Trần Trầm dùng thần thức vừa cẩn thận tra xét một phen, xác nhận không có sơ hở, vậy mới hướng về cái kia 2 cái nữ tu đi đến. Vị tiền bối này, ngươi có gì muốn làm? 2 cái nữ tu nhìn thấy trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện lão già, hỏi dò, muốn là bình thường tu sĩ cản đường, các nàng sắc mặt đã sớm đen, nhưng trước mặt lão giả này tay áo bồng bềnh, trên trán mơ hồ lộ ra thế ngoại cao nhân phong phạm, khiến các nàng không dám tùy tiện đắc tội. Phải biết năm vực tông môn cũng chia cao thấp, cái nào sợ các nàng là đại tông môn đệ tử, ở đây cũng phải điệu thấp làm việc. Đối mặt hai tên nữ tu hỏi thăm, Trần Trầm không có lập tức mở miệng, mà là thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt cái kia lớn tuổi hơn một chút ngự tỷ nữ tu. Nữ tu này vóc dáng cân xứng, bề ngoài đoan trang tú lệ, trên trán mơ hồ có vẻ u sầu, vừa nhìn liền biết có tâm sự. Về phần cái kia nữ tu thì thoạt nhìn tuổi nhỏ rất nhiều, ánh mắt tinh thông khiêu thoát, có vẻ hơi nhí nha nhí nhảnh. Không thể không nói, cái này tông môn nữ đệ tử đi ra đều là như thế cái phối hợp. Lúc trước nếu không hắn biến thành Sở Vân tiểu sư muội dáng dấp, cũng hẳn là như thế cái phối hợp. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện lên một tia vẻ u sầu, buồn bã nói, tiểu cô nương, dung mạo ngươi giống ta một cái cố nhân, cũng coi như cùng ta có duyên. Ta đề điểm ngươi một câu tốt, ngươi ấn đường biến thành màu đen, có điểm giữ tại ngươi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?